Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 84, Vạch Trần. Luyện dược sư đại hội kết thúc, rất nhiều người cũng không có đi, bởi vì vị kia Tiêu gia truyền kỳ thiếu niên cùng Vân Lam Tông thiếu tông chủ ước hẹn 3 năm sắp đến. Đối với cái kia nói ra sở bắt nạt thiếu niên nghèo ra hỏa, có rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ, nhìn hắn là thật có loại thực lực đó, vẫn là chỉ là một nói ẩu nói tả ra hỏa. Lần này ước hẹn 3 năm, Vân Lam Tông đúng là không có trắng trợn mời đế đô cường giả. Thế nhưng đối với này ước hẹn 3 năm cảm thấy tò mò cường giả chủ động đi tới Vân Lam Sơn, Vân Lam Tông cũng không thể mở cửa không gặp, chỉ có thể đưa bọn họ đón vào. Đã như thế, những kia đối với Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú cường giả liền đều tụ tập ở Vân Lam Tông quảng trường. Bên cạnh đại thụ bên trên, Tiêu Viêm cuối cùng là không còn nữa dược trần kỳ vọng. Đi ra lần thứ nhất thất bại âm ảnh, đồng thời ban ngày đả kích, trái lại để hắn ở chân chính đối mặt người khác thiên phú cùng nỗ lực thời gian. Đột phá đại đấu sư thất tinh, đạt đến đại đấu sư 8 sao cảnh giới, cự ly đấu linh lại gần rồi một bước, từng bước hướng về Vân Lam Tông đi đến. Chờ đến Vân Lam Sơn, Tiêu Viêm đã bước đầu nắm giữ nâng lên đấu khí. Lúc này Cổ Hà đã sớm bị mời được ngồi trên quảng trường mới cùng Vân Lam Tông các vị các trưởng lão đồng thời, đương nhiên ứng với Vân Vận yêu cầu. Hắn làm lần này đối chiến phán xét. Đối với Tiêu Viêm từ bên dưới ngọn núi chậm rãi đi tới lấy ngưng tụ khi thế Cổ Hà có chút không kiên nhẫn, ở biết Nạp Lan Yên Nhiên thực lực, hắn tới nơi này chỉ là thấy chứng một kết quả, thuận tiện giám sát Tiêu Viêm không muốn gian lận, quay cóp, đối với cái khác cũng không để ở trong lòng. Theo Tiêu Viêm xuất hiện tại Vân Lam Tông đệ tử trong tầm mắt, vẻ này ẩn nhẫn 3 năm khi thế lại như ngủ đông ấu thú giống như vậy, bỗng nhiên thả mà ra, để trên quảng trường khi thế liền thành một khối Vân Lam Tông đệ tử cũng vì đó bất ổn. Khi hắn triệt để xuất hiện tại Vân Lam Tông trên quảng trường lúc, vẻ này trực diện hết thảy khí thế, dù cho Vân Lam Tông trưởng lão cũng không dám xem thường. Hiển nhiên, trải qua luyện dược sư đại hội đả kích, kỳ tâm tính cũng có một tiến bộ rất lớn. Tiêu gia, Tiêu Viêm, theo không chứa bất luận cảm tình gì lời nói thanh truyền ra, biểu thị trận này ước hẹn 3 năm cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Tiếp đó, ai lấy được thắng lợi, cũng mang ý nghĩa một người khác đem gánh vác một đời sỉ nhục. Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn cách đó không xa thiếu niên một chút, Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt nổi lên một tia sóng lớn. Nhưng lập tức sóng lớn biến mất, lại khôi phục sâu thẳm, lãnh đạm ngữ khí ẩn chứa tự tin, từ môi anh đào truyền ra. Tuy rằng Tiêu Viêm 3 năm nay biến hóa làm cho nàng khá là kinh ngạc, nhưng ngẫm lại nàng 3 năm nay nỗ lực, nàng cũng không cảm giác mình thất bại. Chuyện đến nước này, nói vậy hai vị đối với mình hành động cũng sẽ không hối hận. Vậy ta cũng sẽ không nói lời vô ích gì. Lần này đối chiến, chưa kịp Cổ Hà nói xong, liền bị một đạo khác âm thanh đánh gãy. Sinh tử, nghe theo mệnh trời. Cổ Hà con mắt híp lại, tiếp theo lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, tiểu tử, thế giới rất lớn, đừng tưởng rằng trên người có một luyện dược sư linh hồn là có thể vô pháp vô thiên. Có thể ngươi vị lão sư này khi còn sống là cái thế hào kiệt, nhưng bây giờ thực lực của hắn nhiều lắm chỉ có thể phát huy 1/10. Muốn cầm cố hắn, giết chết hắn, ta có 100 loại phương pháp. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Hà trên mặt lộ ra lạnh lẽo túc sát vẻ. Mặc dù không có thả khí thế, nhưng chỉ là tâm tình biến hóa, liền làm cho cả quảng trường tất cả mọi người như nghẹn ở cổ họng, không dám thở mạnh. Ở Cổ Hà nói ra Tiêu Viêm hiện nay đệ nhị đại bí mật thời gian, không nhịn được lùi lại mấy bước. này một thân tích chữ khí thế trong nháy mắt tiêu tan cùng vô hình. Cả người không thể tin nhìn Cổ Hà, ngươi làm sao phát hiện lão sư? Không thể, dù cho đấu tông đều không thể phát hiện. Tiêu Viêm thất thố để Nạp Lan Kiệt đẳng nhân lộ ra bừng tỉnh vẻ, xem ra Cổ Hà nói đúng. Tiêu Viêm trên người xác thực có một cường đại linh hồn. Bởi vì hắn giáo dục, vừa mới cá mắm vươn mình. Như thế, sự uy hiếp của hắn liền không tính quá to lớn. Ha ha, thật là nhạy cảm nhận biết. Có thể biết người là làm sao phát hiện được ta sao? Bị người chỉ ra, ở chờ ở trong nhẫn liền không thích hợp. Dược trần từ Tiêu Viêm tay phải chiếc nhẫn màu đen bay ra. Quay về Cổ Hà hỏi, một hư huyễn linh hồn thể đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người. Cảm thụ lấy hư huyễn bóng người này mênh mông sức mạnh. Đại đa số người đều hơi thay đổi sắc mặt, đặc biệt Pháp Mã, cảm giác được dược trần trên người có cỗ hơi thở quen thuộc. Lại như, mấy chục năm trước tình cờ chỉ điểm hắn lão tiên sinh kia. Theo dược trần xuất hiện, Tiêu Viêm triệt để bị trở thành làm nền. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung đến chỉ có đại khái 1/10 sức mạnh. Nhưng vẫn làm cho người cảm thấy không gì địch nổi trên người lão già. Cái này không thể trả lời. Bất quá ta thật cảm thấy các hạ nên hảo hảo giáo dục một phen đệ tử, làm sao nghe người ta nói. Bằng không thái độ như vậy đi ra ngoài, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Mặc dù lớn đa số người đang nhìn thấy dược trần trạng thái cùng mơ hồ tiết lộ mà ra thực lực, đều sẽ cẩn thận đối xử, sẽ không dễ dàng làm tức giận hắn. Nhưng trong này không bao gồm Cổ Hà. Lấy dược trần thực lực bây giờ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Vì lẽ đó Cổ Hà là có ý nói thẳng. Nhìn chung toàn bộ thời gian tuyến, ngoại trừ nữ nhân cùng người nhà của hắn, Tiêu Viêm sẽ không hảo hảo nghe người khác nói qua mấy lần nói. Hoặc là nửa đường đánh gãy, hoặc là trực tiếp chính là trần chuồng trào phúng. Cổ Hà cảm thấy, này cùng dược trần giáo dục có rất đại quan hệ. Dược trần bản thân liền một bước đa yao dạng. Hơn nữa cảm thấy phần quyết đệ nhất thiên hạ. Dùng sức thổi phồng phần quyết, để Tiêu Viêm nho nhỏ lớp bành trướng trời cao. Sau khi đạt được mấy lần thắng lợi, càng là cổ vũ hắn kiêu ngạo. Nếu không phải bị thiên địa khí vận che chở, đừng nói trở thành Viêm Đế, có thể bình an sống đến đại kết cục đều là hắn tổ tông thắp hương. Tiểu bối, đấu khí đại lục rất lớn. Lấy thực lực của ngươi, mặc dù đang Trung Châu có thể có một vị trí, nhưng cự ly chân chính nhìn xuống người khác còn xa rất đây. Nghe được Cổ Hà, dược trần sắc mặt có chút không được. Dù là ai bị người nói sẽ không giáo dục đồ đệ đều sẽ trong lòng không thoải mái. Huống chi là ở bề ngoài đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư. Ta có tự mình biết mình. Còn hy vọng ngươi cùng đồ đệ của ngươi cũng có thể có tự mình biết mình. Cổ Hà bĩu môi, không ở xem dược trần, mà là quay về Tiêu Viêm nói. Ta nói điểm đến mới thôi, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, nhưng là biết trước mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi. Tuy rằng hắn rất muốn lớn tiếng nói cút mẹ mày đi. Thế nhưng cũng là ngẫm lại. Nếu thật sự nói rồi câu nói này, phòng chừng ngày hôm nay phải bàn giao ở Vân Lam Sơn rồi. Đan Vương anh minh, cúi đầu đến, Tiêu Viêm ẩn giấu đi trong mắt phẫn hận, lấy tận lực ôn hòa ngữ khí hồi đáp, trong lòng thì lại bất chấp, không nên để cho hắn tìm tới cơ hội, bằng không nhất định phải đem Nạp Lan Yên Nhiên đạt thành trọng thương thậm chí giết chết. Đến thời điểm nói là thất thủ, lượng chết tiệt Đan Vương cũng sẽ không liều lĩnh thân bại danh liệt nguy hiểm lấy lớn ép nhỏ. Được, vậy thì tiếp tục đi. Cổ Hà nói qua đi về phía trước 2 bước. Nói, hiện tại Tiêu gia Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên lấy quyết đấu kết 3 năm ân oán. Song phương điểm đến mới thôi. Hiện tại bắt đầu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.